Ánh lửa trong tim, chương 1, góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ trăm ngàn hiểm nguy rốt cục cũng kết thúc, cô dựa vào thần công nước đến chân mới nhảy nhiều năm tích lũy, thật đáng mừng an toàn vượt qua. Luyện ngục, lần này, bị đồng học lôi đến party liên hoan, ngồi ở ghế dài nhìn bọn họ uống rượu như uống nước lã, cô thật nể a, vẫn là nên an an ổn ổn ngồi uống nước trái cây thôi. Suli, cậu không uống sao? Bạn tốt người Nhật Bản Tiểu Mộng ngồi ở bên cạnh cô hỏi. Không không không, các cậu cứ tiếp tục chơi, không cần lo cho tớ tớ bị dị ứng với cồn. Cô nâng ly nước trái cây lên cuống quýt khoát tay với cô nàng, xuyên qua ánh đèn nhấp nháy, cô còn thấy bạn cùng phòng Kiêm Khuê Mật khi nghe được những lời này thì trợn trắng mắt. Không sai, cô không phải là không thể uống, cũng không phải là dị ứng với cồn, cô đơn thuần chỉ là cứ uống một chút là say khướt mà thôi. Tiểu Mộng hiển nhiên cũng bị cô lừa gạt, chỉ vì ba cốc rượu lớn đặt ở phía sau mà cô nàng đã cười tâu toét. Cô nhìn cô nàng ôm ly rượu cười, hắc hắc hắc hắc hắc, không ngừng ở nơi đó, thật hoài nghi cô nàng có phải bị hạ thuốc hay không. Ngây người suy nghĩ linh tinh, Tiểu Mộng bên cạnh bất ngờ tung một cái như lai thần trưởng đánh đổ ly nước trái cây của cô. Cậu không lấy ô, chỗ này mèo cũng không biết dịch thế nào, ai biết thì chỉ mèo với ạ. Chạy vào toilet của quán bar, dùng khăn giấy thấm nước trà lau nước chanh dính trên ngực, nỗ lực đem lửa giận áp chế xuống. Tiên A, cô nghĩ như thế nào mà hôm nay lại mặc đầm màu trắng? Một bên thấp giọng mắng, một bên chà lau vết bẩn trên ngực. Lúc này, cánh cửa ở phía sau bị đẩy ra, một người đàn ông mặc áo da gắn đinh đi ra từ buồng vệ sinh. Cô hóa đá tại chỗ, bất động nhìn gương. Người đàn ông đó đi đến bên cạnh cô, mở nước bắt đầu rửa tay. Chờ, chờ một chút, nơi này chẳng lẽ không phải là toilet nữ sao? Người đàn ông nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô một cái, phát ra một tiếng cười nhạo. Cô cuống quýt lùi lại gần cửa toilet, ngẩng đầu nhìn biển hiệu màu lam, tâm lạnh hơn phân nửa. Nga, FCK, vừa rồi nhìn anh đẹp trai mặc tây trang để tóc húi cua từ toilet đối diện đi ra, cô còn tưởng đó là toilet nam, hoàn toàn bỏ qua có một loại tên là soái TT là công trong đam mỹ, trách không được cảm thấy người nọ cơ ngực thật no đủ. Người đàn ông mặc áo da gắn đinh bước chậm tới cửa, cô có chút xấu hổ cười. Hắc hắc, với hắn, thực xin lỗi, là tôi lầm. Người đàn ông dừng chân, chống tay lên tường đem cô vây vào bên trong. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị vây tường, cư nhiên là ở trong tình huống này sao? Thượng đế à, ông đùa gỡn tôi sao? Nói xin lỗi là xong. Hắn không chút để ý mở miệng, thanh âm trầm thấp từ tính, đôi mắt sáng như bóng điện nhìn cô chằm chằm, khóe miệng dương lên một nụ cười tà mị cuồng quyến. Cái kia, cô nhìn vào mắt hắn, kẻ mắt của anh, vẽ ở nơi nào vậy? Cái gì, tôi nói kẻ mắt của anh, vẽ thật đẹp. Thề với thượng đế câu này cô ca ngợi thật sự là thật tâm. Cô không kẻ mắt bao giờ, nhưng kẻ mắt của người đàn ông này cô thật tâm xem. À, hắn cúi đầu cười một tiếng, đưa tay xuống rồi lui về phía sau một bước. Phương thức này, lần đầu tiên gặp phải. Dứt lời, hắn đưa tay xoa xoa tóc cô, cất bước đi ra ngoài. Nhà nhà cô đây là bị một người đàn ông kẻ mắt đùa giỡn sao? Hơn nữa, là ở địa phương không đẹp đẽ như cửa toilet nam. Góc truyện audio.com. Một đầu đầy hắc tuyến trở về ghế dài, bạn cùng phòng Trang Cương đi đến bên cô, cao thấp đánh giá cô một chút, cô nàng chau mày dùng khuỷu tay chọc chọc cô. Làm sao, cô dương mắt ủ rũ nhìn cô nàng. Đối với bạn cùng phòng này, cô vừa yêu vừa hận. Yêu là có cô nàng cùng cô thuê phòng, tiền thuê nhà tiền điện nước hàng tháng có thể giảm một nửa, hơn nữa cô nàng có một cái tên mà cô rất yêu thích. Trang Cương, dù bao nhiêu lần cô đều muốn thân thiết hỏi cô nàng một câu. Trang Cương, Min phán quan có khỏe không? Ở cùng cô nàng khiến cô thời thời khắc khắc có thể nghĩ mình là trung cung nương nương, thật sự thỏa mãn được ước mơ hồi bé là trở thành tiểu công chúa. Phim, nàng Đê Trang Cương, đó các nàng có xem không? Ngày xưa mèo mê phim này lắm nè, hận là, người này rất độc miệng, thật sự là độc miệng, nếu có một câu chuẩn xác để hình dung cô nàng, thì phải là. Miệng chó không mọc ngà voi, bộ dạng của cậu thật là, chật chật chật, thế nào, ở trong toilet gặp phải loại người không nên gặp sao? Biến thái, Tiểu Mộng ở bên cạnh phát ra một tiếng thở gấp che ngực khiếp sợ nhìn cô. Uống rượu của cậu đi, cô cầm một miếng khoai nhét vào miệng Tiêu Mộng đem đầu của cô nàng đẩy sang một bên. Trang Cương đồng học trong đầu của cậu có thể tưởng tượng những chuyện bình thường được không? Nga, cũng đúng, đàn ông 5 phút là có thể xong việc, huống chi hôm nay cậu mặc váy, rất khó thoát. Cô mấp máy miệng, nhìn một vòng quanh bàn, vẫn cảm thấy cái chai sâm panh kia tương đối thích hợp dùng làm công cụ để đập cô nàng choáng váng. Cho nên, đến cùng là như thế nào? Trong mắt cô nàng nồng đậm bát quái, lại còn giả bộ thập phần quan tâm cô, quả thật là làm khó cô nàng rồi. Thật ra là tớ không chú ý, vào nhầm toilet nam. Cô có thể khẳng định biểu cảm hiện tại của cô rất nghiêm túc. Biến thái, Tiểu Mộng nhanh chóng nuốt miếng khoai trong miệng, lại một lần nữa ôm ngực thở gấp, trừng mắt khiếp sợ nhìn cô. Nga, đại gia ơi, cô nỗ lực ngăn mình trợn mắt, cậu nghe hiểu tiếng Hàn sao, tớ nói gì cậu đều hô, biến thái. Tớ đã học đến hết năm 2 sơ trung ở Seoul đấy. Tiểu Mộng giơ tay kháng nghị nói, câm miệng, Trang Cơm che miệng cô nàng, quay đầu dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn cô ý bảo cô tiếp tục kể. Sau đó, tớ bắt đầu làm sạch chỗ váy bị bẩn. Không nghĩ tới, đúng lúc này, một người đàn ông đẩy cửa một buồng vệ sinh bước ra. Sau đó, hắn liền đem cậu làm bẩn. Trang Cơm kích động hỏi cô, ô Tiểu Mộng đang bị che miệng cũng muốn nói. Sau đó, tớ đã bị, vây tường, bị một người đàn ông say. Vây tường, trong toilet nam, cô biểu cảm có chút oán hận, nhưng Trang Cơm hiển nhiên không có vì cô mà cảm thấy thương tiếc bởi vì cô nghe thấy cô nàng nói. Người đàn ông kia trông như thế nào? Ân, diện mạo cái gì đó tớ không chú ý lắm, nhưng kẻ mắt của hắn, vẽ rất đẹp. Cô rõ ràng cảm giác được sau khi nói ra những lời này, trong mắt Trang Cơm cùng Tiểu Mộng tràn đầy khinh bỉ. Đủ chỉ là kẻ mắt thôi mà cậu cũng khoe. Trang Cơm buông tay đang che miệng Tiểu Mộng ra cực kỳ khinh thường nói. Nhưng thực sự là vẽ rất đẹp, một người đàn ông có thể đem kẻ mắt vẽ thành yêu mị như vậy. Phải không? Trang Cơm hừ lạnh một tiếng. Vậy không cần chú ý mặt hắn, 10 phần là hắn thích đàn ông, cùng chúng ta không có quan hệ. Gocchuyenaudio.com, cô phục nhất tính quyết đoán này của Trang Cơm, rõ ràng một giây trước còn hứng chí bừng bừng cùng cô thảo luận, một giây sau có thể tỏ thái độ thờ ơ với đề tài vừa rồi. Tốt lắm, tớ muốn lên sàn nhảy chơi một chút, Suli, đi cùng đi. Tiểu Mộng đặt ly rượu xuống, nện đôi giày 12cm. Rát rát rát, xuống đất sải bước đến trước mặt cô. Không được cậu, cô xua tay cự tuyệt lại bị cô nàng dùng một lực lớn kéo dậy khỏi ghế. Cùng nhau đi thôi, dứt lời cô nàng cũng không để ý đến cô, lại lôi Trang Cơm đứng lên, sau đó kéo bọn cô chen vào sàn nhảy. Cô thật là phục Tiểu Mộng nha, giây trước còn là một bộ dáng say xỉn, giây sau đã sải bước mạnh mẽ trên đôi giày cao gót xuyên qua đám người. Bên người cô quả là một đám tâm thần a uây. Cực phẩm, Trang Cơm hét lên bên tai cô. Cô nhìn theo hướng tay của cô nàng, kẻ mắt nhìn cực kỳ quen mắt Nga, không phải, là một người đàn ông ăn mặc cực kỳ quen mắt xuất hiện trước mắt cô. Là hắn, chính là hắn là người, vây tường tớ trong toilet. Cô kích động bắt lấy ống tay áo Trang Cơm. Trang Cơm ra sức kéo tay cô ra, không thể tin được cẩn thận đánh giá người đàn ông kia tiếp đó vô cùng đau đớn ở bên cạnh cô cảm thán nói. Quả nhiên, thế gian này trai đẹp đều lưu hành thích đàn ông sao? Quả thực muốn bức tớ thành hủ a cách chương.